một tiếng rưỡi thì những ngày trước thì nó còn đau, còn bữa nay thì con được 2 tiếng thì nó giảm đau đến rất nhiều, và con rất an trú. Rồi sau giờ là cái điểm thứ thì con thử và nó sinh an, thì con nghe tâm nó sinh an, con thử tâm nó hỷ lạc thì nó hỷ lạc tinh tấn chuyên tâm. Nhưng mà con cho rằng đó là sử dụng, và con tiếp tục con lưu dục với ác pháp, và con sử dụng như lý các ý trên tham sân sư con nổi lên, và con cũng vẫn biết rằng mình cũng còn được mà phải dời dặt tập luyện cho kỹ càng hơn. Mình thầy chỉ dạy con là bắt đầu con thấy cái hành động tự nhiên của mình nó giảm, rồi mình tập luyện nó chưa hết phần rồi đó, và tiếp tục mình an trú cho hoàn toàn cái thân tự nhiên, nó hành động tự nhiên nó không còn đó nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì sau khi mà phá cho được cái hành động tự nhiên rồi thì an trú hoàn toàn rồi, thì bắt đầu mình mới là thứ một thứ mình mới tu tập, mình không thứ một thứ mình không thứ một thứ. Từ đó thì sẽ hướng dẫn cách thức để mà thêm thứ một thứ để mình tăng cái thời gian lên. Mình có thể bây giờ không còn tăng nữa, dù là có thể 1 giờ 2 giờ đối với con thì ăn thứ nó rất dễ, nhưng mà giữ 30 phút thì mình phản nghĩ thì mình vô tu tập nữa, để cho nó không có tự nhiên thôi. Khi nào nó thêm được cái hợp thì từ đó thì thầy sẽ chỉ cho con, nếu biết giờ hát tới những thứ thì nó mới tăng cái thời gian dần dần mình không nghe, nên cái sự ăn thứ con làm cái phương pháp pháp lý như con tìm nó cái pháp lý con hiện giờ nó có hiệu quả là tại vì con có được ăn thứ, cho nên khi đó con pháp lý nó thì cũng sẽ dần dần có hiệu quả cái ăn thứ những thứ, cho nên hiện giờ nó có những cái hiện tượng tốt, nhưng mà rất là dần dần ảnh hưởng trong giai đoạn này. Vì tưởng nó có thể kêu già, nó là cho con mất cái sự ăn uống chung tấn tỉnh. Cho nên bây giờ về nỗ lực tư cho sự thật đấy, mình được khá sự thật an toàn thì như là không còn cái đánh giá như này. Thì bây giờ thì mình sẽ cho đi vào thứ một số. Chuyên răng con. Trong khi mà trong cái giờ nghỉ giải lao này con có thể con ngủ mà con nghĩ thích được, con nghĩ được cái hát của con thứ chúng ta được khỏe không, thì trong cái giờ mà nghỉ trong cái giờ mà nghỉ ngơi thì con có thể ngủ được khoảng hai mà, nhưng mà trong những cái giờ tu thì con là cho nó không được không, thì thầy đi đó bây giờ thì không có gì hết, cho nên cố gắng con học cố gắng cho nên cái hai bạn tự nhiên khá hết tập trường, thì từ đó thì sẽ chuyển cho con đi vào thứ một thứ, và tạo ra thứ một thứ thì chắc chắn là thầy sẽ lâu con ở gần bên thầy nữa mà cũng vậy, cố gắng tu tập nhiều, bởi vì ở đây con không có nhất tâm được ăn tướng như người ta nói, không có cái tháp mà nó chỉ giả trên tí thứ chúng ta để mình thả tâm, để rồi nó dễ dàng trên cái cảm thấy bất động của mình thôi, cho nên nó có thể nó xảy ra hơn tập luyện rất dễ. Cho nên vì vậy đó cảnh giác khi mà thấy cái đủ đó mình luyện hơn tập luyện thì mình đi sinh hoạt, đi sinh hoạt cũng vẫn giữ xả tâm chứ không phải tập thân trên cái đi như mình đó, nếu là con đi trên xả tâm đi như một người vô sở vậy, nhưng mà có niệm nào thì mình dùng túi chúng ta quán xét mình thẳng con biết khá hơn đó, thì con sẽ khá được con hàng thiện nhân tập thì bắt đầu con sẽ đi một cái túi một thứ hay là cái túi như là túi một thứ là túi một thứ thì sẽ khá được, thì sẽ nối cái đức cho già cái gì cho con tu về cái khác mà túi chúng ta ngăn cản, cho nên nó còn cái đối tượng có những cái duyên người ta còn bị lãng tăng, cho nên khi mà thấy khá hết hoàn toàn thiền duyên được rồi thì lâu dài để tâm thế cứ ở ngoài cứ bị duyên này duyên kia, mặc dù là con hả con không bị duyên nó hết, nhưng tất cả những cái điều mà con cần cho nghiệp đó là cái phương pháp phản thích đúng